Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hào làm ruộng. Chương 70, lại vào núi lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Ứng Tuyết đi tới nhà Vương Thạch Đầu hôm nay tính toán lại đi lên núi một chuyến, hiện giờ trong nhà có thêm một cái thùng cơm, nếu không săn thêm vài con thú nữa, có lẽ bọn họ sẽ bị đói chết. Vương Đại Thẩm thấy Hàn Ứng Tuyết lại đây, cười ha hả đi đón. Tuyết nha, ngươi tới tìm thím làm gì nha? Ta muốn đi lên núi lần nữa, tìm Đại Lỗi ca mượn một ít công cụ săn thú. Vương Đại Thẩm có chút kinh ngạc nói, không phải vài hôm trước vừa mới đi sao, như thế nào hôm nay lại đi nha? Hàn Ứng Tuyết khóe miệng ngoéo một cái, nói, hiện tại mùa này có nhiều con mồi, đợi tới mùa đông nhiều tuyết sợ không đi săn thú được. Thừa dịp lúc này, đi thêm vài chuyến, có thể kiếm chút bạc, mua ít đồ chuẩn bị cho mùa đông. Vương Đại Thẩm không nhịn được gật đầu, lôi kéo tay Hàn Ứng Tuyết, lời nói thấm thiên nói. Nương ngươi, có được cái khuê nữ hiểu chuyện như ngươi, cũng thật là có phúc khí á, vào núi săn thú phải cẩn thận một chút biết không, hay để ta nói Đại Lỗi bồi ngươi đi. Hàn Ứng Tuyết cười cự tuyệt nói, ta về sau còn muốn đi lên núi thêm vài lần nữa, cũng không thể để Đại Lỗi ca bồi ta đi hoài được. Hiện tại đang là thời điểm ngày mùa, vẫn nên để Đại Lỗi ca ở nhà giúp đỡ Thạch Đầu Thúc làm việc đi. Vương Đại Thẩm nghe thấy Hàn Ứng Tuyết nói như thế, đối với Hàn Ứng Tuyết thưởng thức càng sâu. Thật là một cái hài tử hiểu chuyện, Tuyết nha, ngươi hôm qua đưa cho ta một chén thịt thỏ ăn cũng thật ngon. Mấy cái nhãi danh nhà ta đều bắt đầu ghét bỏ đồ ăn ta nấu đâu. Vương Đại Thẩm trêu ghẹo nói, hắc hắc, vậy đợi sau này có cơ hội ta sẽ dạy thím nấu. Ai, hảo, nói xong đồng thời thấy Vương Đại Lỗi từ ngoài sân gánh hai xô nước trở về. Sáng sớm tia sáng chiếu vào người hán tử, góc cạnh trên mặt càng thêm rõ ràng, thật đúng là tuấn tú. Vương Đại Lỗi tiến vào sân, liền nhìn thấy Hàn Ứng Tuyết đứng ở bên cạnh Vương Đại Thẩm. Lỗ tai không khỏi bắt đầu đỏ lên, tầm mắt lại không dám nhìn tới người Hàn Ứng Tuyết. Vương Đại Lỗi đặt thùng nước xuống đất có chút ngượng ngập nói. Tuyết Nhi, ngươi sao lại tới đây? Tuyết Nhi là tới tìm ngươi mượn công cụ săn thú. Vương Đại Thẩm giải thích nói. Tuyết Nhi lại muốn đi trên núi sao? Vương Đại Lỗi nhìn Hàn Ứng Tuyết, không phải ngày hôm trước mới vừa đi một chuyến sao? Ân, hiện tại mùa này nhiều con mồi nên muốn đi thêm vài lần. Vương Đại Lỗi gật gật đầu, mùa này con mồi đích xác là rất nhiều, nhưng là dã thú trong núi cũng rất nhiều. Thật sự là quá nguy hiểm. Vương Đại Lỗi nhịn không được lo lắng cho Hàn Ứng Tuyết, nhưng là lại không nghĩ ngăn cản Hàn Ứng Tuyết. Trong lòng hắn, Hàn Ứng Tuyết cùng mấy cái nữ tử khác không giống nhau. Hơn nữa, hắn tin nàng có năng lực vượt qua mọi khó khăn. Vương Đại Lỗi từ trong phòng lấy ra công cụ, đưa tới trong tay Hàn Ứng Tuyết. Ta đi với ngươi, cảm ơn ngươi, không cần, Đại Lỗi ca. Hàn Ứng Tuyết sang sảng cười, nói, ta đi tìm Tiểu Lệ cùng đi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Vương Đại Lỗi bị Hàn Ứng Tuyết sán lạn tươi cười mê hoặc, Tuyết Nhi thật đẹp, Vương Đại Lỗi trong lòng nói. Tuyết Nhi, vậy ngươi phải cẩn thận một chút nha. Biết rồi, Đại Lỗi ca thím ta đây đi trước ha. Hàn Ứng Tuyết hướng bọn họ phất phất tay. Ai, nhớ cẩn thận một chút a. Thẳng đến khi thân ảnh Hàn Ứng Tuyết biến mất ở trên đường, Vương Đại Lỗi vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn phương hướng Hàn Ứng Tuyết rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đại Thẩm đứng ở một bên thấy thần sắc dị thường của nhi tử, không khỏi cười cười. Nhi tử nhà mình tính tình thành thật ngay thẳng, hiện giờ nhìn dáng vẻ dường như là rất quan tâm Hàn Ứng Tuyết. Đây cũng là chuyện tốt, hiện giờ Hàn Ứng Tuyết hiểu chuyện, lại tài giỏi, cũng không ngốc, nếu nhi tử nhà mình thật sự có thể cưới được Hàn Ứng Tuyết cũng coi như là phúc khí. Đại Lỗi à, con nhìn gì đâu, người đều đi xa từ lâu. Vương Đại Lỗi bị những lời này của Vương Đại Thẩm lôi trở lại hiện thực, mặt tức khắc hồng giống như cái mông khỉ. Gánh nước lên, chạy nhanh vào phòng bếp, Vương Đại Thẩm đứng ở phía sau hắn càng cười lớn, cách chương.